ở lại Charlie. Anh hỡi anh giả từ vũ khí. Vâng, chính anh là ngôi sao mới. Một lần này chợt sáng trưng, là cánh dù đang bằng tiếc thương vô cùng. Này anh hỡi anh ở lại Charlie. Anh, vâng, chính anh là loài chim quý. Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý. Một lần dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Ngày anh đi từ tổ ấm. Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh. Đợi anh về chỉ còn chờ vầng trán đứa bé thơ tấm khăn xô. Dacto Great Snoon. Chưa khẽ xanh gió mù, đêm hạ lao thức sâu. Anh vừa ở lại một mình. Vừa ở lại một mình. Charlie, tên vẫn chưa quen, người dân thị thành. Một lần nữa,